Thiên đạo game thủ, chương 29, tử dạ ma thánh, góc truyện audio.com, 1000 linh thạch, mở miệng chính là huyễn kiếm môn môn chủ, cái này môn phái là mấy chục dặm một cái nổi tiếng môn phái. Môn chủ là một cái linh nguyên cảnh sơ kỳ nữ nhân. Linh nguyên cảnh không như luyện thể cảnh có cửu trọng, mà phân làm 6 cái tiểu cảnh giới lần lượt là sơ kỳ, trung kỳ, thượng kỳ, tiểu cực kỳ, đại cực kỳ cùng đỉnh phong. Huyễn kiếm môn môn chủ vừa lên tiếng lập tức có cái khác thế lực chen vào. 1500 linh thạch, lần này là Lý gia gia chủ lên tiếng. 2000 linh thạch, một phía khác thành gia tộc cũng ra giá. Linh thạch đấu giá vẫn điên cuồng tăng lên. Mỗi cái thế lực đều vận dụng hết tài lực, lấy cho bằng được bộ huyền khí này. Cái này bởi vì hỏa lân giáp tác dụng quá lớn, có thể khiến một gia tộc đỉnh phong chiến lực tăng mạnh. Tựa như thêm một cái chí mạng quân bài, không ai dám đụng chạm. 3000 linh thạch, 8000 linh thạch, lần này ra giá là Lâm Cửu gia tộc Lâm gia. Cái giá này lập tức khiến cái khác thế lực khuôn mặt tối lại. 8000 linh thạch đã là cái giá quá cao, là bọn hắn gia tộc 2 thậm chí là 3 năm thu hoạch. Bọn hắn là không bỏ ra nổi, thực chất bọn hắn có thể điều động được, bất quá nhất định sẽ khiến cả gia tộc thế lực thương gân động cốt. Mang đi chỉ vì mua bộ giáp này chẳng khác nào chặt gốc lấy ngọn. Cho dù Lâm gia đưa ra con số này cũng là cố hết sức. Cuối cùng bộ này hỏa lân giáp được Lâm gia mua lại. Cái này khiến Lâm gia gia chủ khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Có được bộ này hỏa lân giáp, bọn hắn Lâm gia thực lực sẽ tăng một bước. Dương Phong đối với bộ giáp này một chút hứng thú cũng không có. Dù sao hắn hiện tại trong túi cũng có một cái huyền cấp tử thi đao. Nếu mang ra bán giá trị thậm chí còn lớn hơn cái kia hỏa lân giáp gấp mấy lần. Đây cũng là cuối cùng vật phẩm, cho nên đồ vật bán xong tất cả mọi người đều bắt đầu tản đi. Một số cái chỉ đến hóng hớt người khuôn mặt lại tràn đầy thất lạc. Bọn hắn đến đây là muốn nhìn Nguyệt Lâm phòng đấu giá tuyệt sắc dung mạo bà chủ. Hôm nay nàng lại không xuất hiện cho nên bọn hắn cảm thấy 10 phần chán nản. Dương Phong nhận long huyết đan, thanh toán sau đó liền rời đi, cảm nhận trong bình cái kia long tộc đặc hữu cuồng bạo năng lượng. Hắn không nhịn được nở một nụ cười. Lần này thu hoạch quả thực ngoài ý muốn, Dương Phong rời đi, bất quá hắn cũng biết phía sau từ bao giờ đã có một bóng người đang âm thầm đi theo. Dương Phong hiện tại cũng chưa về nhà vội, lúc này có tiền, trước vào trung tâm khu mua một cái to lớn trang viên. Hắn định ngày mai đưa Viên Lôi cùng Lục Song vào đây ở. Bọn hắn ở cái kia rách nát căn nhà đã đủ vất vả. Bây giờ trong tay tiền không thiếu. Đương nhiên phải cải thiện sinh hoạt một chút, sau đó hắn lại đến yêu thú chợ, đi mua không ít yêu thú thịt, hiện tại tu luyện mức độ dinh dưỡng sẽ càng ngày càng tăng. Cũng chỉ yêu thú thịt mới đáp ứng được, bình thường thịt đã không đủ để hắn ăn no, lại không nói yêu thú thịt mỹ vị hơn nhiều. Mua nhà xong, lúc này Dương Phong mới an tâm quay ra ngoài thành, đi được một đoạn hắn mày liền nhăn lại, giọng trầm thấp kêu lên. Ai, cảm giác không tệ, Dương Phong vừa nói xong, lập tức từ trong bóng tối đi ra một cái mặc áo choàng đen người. Trên thân tỏa ra một cỗ thần bí mà nguy hiểm cảm giác. Tử Long, chủng tộc, huyết ma tộc, đã bị hấp thụ, tu vi, linh nguyên cảnh trung kỳ. Sinh mệnh, 2500, 2500, năng lượng, linh lực, 1700, 1700. Linh nguyên cảnh, Dương Phong khuôn mặt nghiêm túc lại, người đến lại là một tên linh nguyên cảnh, hơn nữa còn là huyết tộc, vì sao huyết ma tộc lại xuất hiện tại chỗ này Thanh Long Đại Lục? Chỉ một cái luyện thể thất trọng con kiến vậy mà có thể phát hiện ra ta. Ngươi thật không tệ, Tử Long trầm trầm giọng nói vang lên, đối với Dương Phong khen ngợi, linh nguyên cảnh cường giả lại cất công đến tìm ta con kiến này là có mục đích gì à, Dương Phong khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh. Cười nhạt nói, Tử Long nghe Dương Phong nói vậy mày liền nhăn lại, khuôn mặt biến lạnh lùng, có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới tên này chỉ có luyện thể thất trọng vậy mà có thể nhìn ra thực lực của hắn. Hừ, giao ra của ngươi viên kia phá huyết đan. Tử Long chỉ kinh ngạc nhất thời sau đó hừ lạnh nói. Ồ, chỉ là một viên phá huyết đan. Vậy mà lại dẫn linh nguyên cảnh đến tìm ta phiền phức. Đúng là kỳ quái a. Dương Phong vẫn bình tĩnh. Trong tròng mắt nhìn về Tử Long. Trong đồng lóe lên một vệt kim quang. Trong bóng tối có cảm giác như đang phát sáng. Miệng tiếp tục phỏng đoán nói. Xem ra ngươi là vừa nãy trong phòng đấu giá cùng ta tranh đoạt người đi. Đừng nói nhiều lời, không muốn chết liền giao ra. Tử Long cũng không trả lời Dương Phong bắt đầu tiến hành đe dọa. Dựa theo hắn biểu hiện, hiển nhiên là Dương Phong nói đúng. Linh nguyên cảnh tu vi bạo phát, đè nén áp lực lên Dương Phong thân thể, để hắn thân thể hơi trùng xuống. Nếu ta nói không thì sao? Dương Phong cảm nhận quanh cơ thể mình nặng nề, khuôn mặt che trong áo choàng cười đáp lại. Muốn chết, Tử Long tức giận, cánh tay ngưng tụ linh lực, hướng Dương Phong đánh tới một quyền. Tên này là một cái hiếm có lôi hệ linh căn, quyền đáng tới còn mang theo lôi đình gào thét. Linh nguyên cảnh trung kỳ, lại thêm thuộc tính linh lực, nếu Dương Phong trúng đòn chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Bất quá hắn mày một chút cũng không động. Quyền khí chỉ cách hắn một mét Dương Phong liền mở miệng. Đường đường là một tên huyền hoàng cảnh huyết ma tộc thiên tài. Không ngờ lại lưu lạc đến bước này. Thậm chí còn phải làm người khác chó săn. Quả thực bi ai a, lời nói vừa ra. Tử Long quyền đột nhiên giữa không trung dừng lại. Cả người run rẩy, miệng khó tin kêu lên. Ngươi, thế nào, ta nói không sai chứ. Dương Phong mỉm cười. Trọng đồng hai con mắt nhìn về Tử Long kinh hãi khuôn mặt. Tuy nhiên thực chất là hắn nhìn về trước mặt xuất hiện to lớn khung hình tên. Tử Long, giới tính, nam, nguyên bản tu vi, huyền hoàng cảnh thượng kỳ, bị phá nát hiện tại tu vi, linh nguyên cảnh trung kỳ, nghề nghiệp, võ giả, chủng tộc, huyết ma tộc, huyết mạch bị hấp thụ thể chất, không, miêu tả. Nguyên bản là huyền hoàng cảnh thiên tài, sau này bị kẻ thù phá nát tu vi, từ huyền hoàng cảnh chỉ còn là linh nguyên cảnh, tránh thoát một kiếp, sau đó muội muội cùng chạy đến Thanh Long đại lục lẩn trốn. Là huyết ma tộc tuy nhiên thiên sinh huyết mạch bị người khác hấp thu, cho nên ngoài hình dạng cơ thể, không có bất kỳ huyết ma tộc thiên phú thần thông trạng thái. Nô lệ nguyền ấn, linh căn tổn thương, thuộc tính. Sinh mệnh, 2500, 2500, năng lượng, linh lực, 1700, 1700, linh căn, tử lôi linh căn, chỉ số, sức mạnh, 345, 6, thân thể, 250, phòng ngự, 300, tốc độ, 13, 1, trí lực, 300, khí vận, 1200, người phụ đạo, công pháp cuồng lôi kinh, kim cương kinh, thôn khí công, ma lôi thể quyết. Kỹ năng bôn lôi trưởng, lôi vân kiếm pháp, cực tốc tam trảm, lôi thiểm bộ, phá thạch quyền, huyền quy hộ trướng, thanh long chân khí. Trên bảng chính là tử lôi toàn bộ thông tin. Tên này chính là từ ngoại vực chạy trốn vào Thanh Long đại lục. Thế nào lại đến tìm Dương Phong long huyết đan? Hiển nhiên là đã từng nhìn qua vật này ở chỗ lớn hơn đại lục rồi. Người này làm Dương Phong nghi hoặc cũng chỉ ở cái tên cùng thân phận chủng tộc. Làm cho hắn liên tưởng đến một người. Một thế trước Dương Phong khá quen thuộc một người. Bất quá vẫn chưa chắc chắn cho nên hắn lại hỏi tiếp. Muội muội của ngươi, chắc là vẫn ngủ à. Lời này vừa nói lập tức khiến Tử Long không thể giữ được bình tĩnh. Cả người run rẩy đề phòng lùi lại. Ngươi, ngươi làm sao lại biết tiểu dạ? Ngươi rốt cục là ai? Quả nhiên, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Dương Phong trong miệng nhẩm thầm, người này làm hắn nghĩ đến thế trước một cái nữ nhân. Thế gian gọi nàng là Tử Dạ Ma Thánh, tên thật của nàng cũng là hai chữ Tử Dạ, trở thành nữ thánh người thế gian hiếm có. Không phải thiên kiêu chi nữ thì cũng là nữ trung hào kiệt. Mỗi cái đều là cực kỳ nổi tiếng, là vô số nam nhân theo đuổi, vô số nữ nhân ngưỡng mộ sùng bái coi là thần tượng. Nữ đế bên trong tiểu biểu nhất chính là Tử Dạ Ma Thánh. Nàng là từ cổ đại huyết ma tộc truyền xuống huyết mạch. nếu bình thường thì không có gì, bất quá nàng huyết mạch là phản tổ. Không chỉ khiến dung mạo cực kỳ kinh diễm, liền thực lực cũng cường đại vô cùng. Đặc biệt là của nàng mấy cái thiên phú cùng công pháp, khiến nàng trở thành thế gian số một sát thủ, là trong chiến trường U Linh. Chỉ cần là nàng chú ý đến người, nếu ngươi không cẩn thận tiếp đón, chính là mất đầu lúc nào cũng không biết. Sở dĩ mọi người gọi là ma thánh là bởi vì nàng huyết mạch đặc tính. Có thể hấp thụ máu sinh vật tăng cường bản thân, thậm chí có thể tạo ra huyết khôi lỗi trợ giúp nàng chiến đấu. Hấp thụ tinh huyết tăng thực lực ở đâu cũng bị gọi là tà môn. Cho nên dẫn đến không ít tự gọi mình là danh môn chính phái muốn tiến đến tiêu diệt, bất quá tất cả tiến đến đều bị tử dạ ma thánh giết chết. Lại nói tuy nàng huyết mạch chủng tộc đặc tính như vậy, bất quá nàng vẫn giữ được bản tâm. Là một cái tương đối thiện lương người, chỉ có ai động đến nàng thì nàng mới đáp trả lại. Còn việc hấp thụ tinh huyết cũng không trông mọi người tưởng tượng cầm máu uống khuôn mặt thỏa mãn, mà chỉ là ngưng tụ trong máu năng lượng chuyển hóa. Đưa vào thân thể hấp thu thôi. Hấp thu cũng không bậy bạ, gặp cái gì người già hài tử đều giết chết lấy máu. Tử dạ ma thánh cũng chỉ hấp thụ máu nàng giết có thù hận. Đối thủ người, sở dĩ hắn biết được điều này là bởi vì tử dạ ma thánh chính là hắn vợ bạn thân. Hai người lúc trước một phen hoạn nạn cùng nhau, thế là sau này kết thành tỉ muội. Vì thế cho nên tử dạ ma thánh hắn gặp qua nhiều lần. Đối với nàng quá khứ thân phận đều có rất lớn nắm rõ. Hồi trước chính nàng cũng đã kể lại, ban đầu xuất thân cũng rất khó khăn, nàng còn có một cái song sinh ca ca, hai người mồ côi cha mẹ, cũng chẳng biết là mình có huyết mạch, cho nên từ nhỏ phải vất vả lăn lộn kiếm sống, thậm chí có ngày đói không có tiền đều phải đi khắp nơi ăn xin. Sau này nàng ca ca có cơ duyên, được một vị lão giả thu làm đệ tử, dạy cho tu luyện, thế là hai người sinh hoạt mới dần dần tốt lên. Nàng lúc đấy không hiểu lý do gì không thể tu luyện, chỉ có thể đi theo ca ca mình, để hắn chăm sóc. Tử dạ ma thánh ca ca có thể nói thiên phú dị bẩm. 12 tuổi bắt đầu tu luyện, một ngày sau thành công luyện thể, 2 năm sau bước vào linh nguyên, thậm chí thiên phú càng ngày càng mạnh, không chỉ tinh thông võ kỹ, thấu hiểu công pháp, liền tu vi cũng như gió kéo lên. 19 tuổi đột phá nguyên đan, 24 tuổi trở thành nổi tiếng thiên tài, trở thành mấy trăm năm về đây trẻ tuổi nhất đột phá huyền hoàng cảnh. Tuy nhiên nhanh như vậy phát triển cũng có nhược điểm, nàng ca ca bắt đầu sinh ra tự mãn, coi trời bằng vung, lúc trước lão già thu nhận hai người vì một số lý do. Đã từ hai người 20 tuổi chết đi, cho nên không còn người chỉ bảo giáo dục, cuối cùng hắn vì sự tự mãn của mình đắc tội không nên đắc tội người. Bị truy sát, tránh được một mạng nhưng tu vi bị phá nát, từ huyền hoàng cảnh lùi xuống chỉ còn linh nguyên cảnh, trên người vô số vết thương gắng gượng mang theo muội muội điên cuồng chạy trốn. Đi vào xa xôi Thanh Long đại lục mới thoát được, bất quá người tính không bằng trời tính, mang theo thương thế tiến vào Thanh Long đại lục lại gặp phải mối nguy khác. Vừa tiến vào liền gặp một đám thổ phỉ. Đám thổ phỉ này không chỉ cướp đoạt hết bọn hắn tài sản, thậm chí còn muốn làm nhục muội muội hắn. Lúc đó tử dạ ma thánh vẫn còn là người thường, nàng ca ca còn đang bị trọng thương, cả người động một chút cũng không được, nào có thể đánh lại đám thổ phỉ này. Thế là hắn trơ mắt nhìn muội muội trước mặt bị một đám thổ phỉ chà đạp. Nghe muội muội cái kia thê thảm tiếng kêu, hắn hai mắt trống rỗng. Sau đó triệt để điên cuồng, bỏ mặc thương thế, bạo phát tiềm năng đem đám thổ phỉ này xay thành đống thịt. Bất quá hậu quả là hắn linh căn bị phá nát, tương lai không thể tu luyện lại, nhưng mà hắn bạo phát quá muộn, lúc này trên mặt đất chỉ còn y phục rách nát muội muội. Khuôn mặt trắng bệch, ngực từ bao giờ đã ngừng thở, hắn cảm thấy tuyệt vọng, hối hận, nếu không phải vì hắn thì đã không xảy ra cơ sự này. Đúng lúc ấy tử dạ ma thánh thân thể phát sáng, bị che kín bởi vô số màu đỏ đen ma văn, cứu nàng từ cõi chết trở lại. Tuy nhiên từ lúc đó nàng liền triệt để ngủ say, sau này tỉnh dậy mới biết thực chất là nàng huyết mạch phản tổ. Cũng chính vì huyết mạch nguyên do nên nàng trước đây mới không thể tu luyện. Lúc này muốn tỉnh dậy phải cần một cái đặc thù vật liệu. Bản thân Tử Dạ Ma Thánh huyết mạch phản tổ không phải tự nhiên. Nàng huyết mạch trong huyết ma tộc đã vô cùng tinh khiết. Là do trong bào thai, vì lý do nào đó đã thôn phệ ca ca huyết mạch. Sau đó dung hợp lại, mới thành công đem huyết mạch phản tổ. Nàng sau này tỉnh dậy cũng là nhờ ca ca tìm được thứ vật liệu đó. Tuy nhiên vì lấy được vật liệu này nàng ca ca cũng phải trả giá bằng tính mạng. Cái kia trước kia chết thanh thản thỏa mãn nụ cười khiến nàng vĩnh viễn không thể quên được. Mà nàng ca ca, tên là Tử Long, cách chương.